đối thủ của đại ca. Chương 13, góc truyện audio.com. Chiếc xe thể thao của Hoàng Thiên dừng lại trước Bách Kỷ. Nhà hàng này thật lớn và sang trọng. Chỉ cần nhìn qua cũng có thể biết chỉ có những người nhiều tiền mới có khả năng vào đây ăn uống và tổ chức tiệc tùng. Cả ba người cùng đẩy cửa vào. Mỹ An đã đứng chờ mọi người. Nhìn thấy nhân ảnh quen thuộc, nàng liền chạy tới: mọi người tới rồi à? Nhanh vào lên trên lầu ngồi đi. Chờ ta một chút, ta sẽ lên liền. Chúc mừng sinh nhật Mỹ An. Ba người cùng nói và đưa quà cho Mỹ An. Mỹ An rất cảm động. Nhưng cảm động chưa được bao lâu thì nàng đã bị Minh Minh châm chọc: Mỹ An à, hôm nay là sinh nhật cậu. Cũng có nghĩa cậu đã già thêm một tuổi. Bây giờ cậu hơn tụi mình một tuổi. Có cần tụi mình gọi là chị hai không? Minh Minh chớp mắt: đồ quỷ, bổn cô nương đây còn trẻ lắm, chưa muốn làm chị hai của mấy người. Nghe xong cả bốn người cùng cười, rồi sau đó Hàn Dương, Minh Minh, Hoàng Thiên đi lên lầu chờ Mỹ An mà không để ý lúc mọi người đi lên có những ánh mắt dán vào mình. Dưới lầu tại một góc của nhà hàng, Tử Kỳ cùng mấy người bạn đang ăn cơm. Hôm nay hắn bị Hàn Dương nói một câu làm hắn thấy bực mình nên quyết định gọi bạn bè đi uống rượu một bữa. Chỗ ngồi của bọn họ có thể quan sát được tất cả hành động của mọi người từ ngoài vào. Vì vậy khi thấy ba cô gái xinh đẹp cùng công tử Hoàng Thiên đứng đó trò chuyện đã thu hút ánh mắt tò mò của họ. Sau một hồi quan sát, Triệu Phong khẳng định cô gái xinh đẹp diện đầm trắng là người bọn họ gặp tại Ba Angle. Thật là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ, hắn cảm thấy cô nàng thật là xinh đẹp, thoạt nhìn qua cũng biết đây chắc chắn là thiên kim của một nhà giàu có. Tử Kỳ từ nãy giờ cũng để ý Hàn Dương, hắn cảm thấy người này rất quen, nhưng hiện tại không thể nghĩ ra đó là ai, vì vậy tiếp tục uống bia, nhưng bản tính tò mò hiếu kỳ của Triệu Phong không chịu im lặng. Tử Kỳ, cậu nhớ con nhỏ lần trước gặp tại Ba Angle không? Nhỏ đó kia kia, công nhận cô nàng thật là đẹp, dáng người cùng khuôn mặt không thể chê vào đâu, thì ra là người gặp trong quán bar, thảo nào hắn cảm thấy quen, khúc mắc đã được giải, vì vậy hắn cũng không để ý làm gì, công nhận cô nàng xinh thật, nhưng chúng ta không với tới được, nhìn đồ dùng của nàng thì đã biết nàng thuộc hàng đại tiểu thư rồi, chỉ Tử Kỳ mới có thể với tới thôi. Hai, Mạc Bác, một trong những người bạn của Tử Kỳ lên tiếng, với lại tớ thấy cô nàng rất thân thiết với công tử Hoàng Thiên. Lần trước gặp nàng cũng là lúc nàng đi cùng Hoàng Thiên. Xem ra chúng ta không có cơ hội đâu, một người bạn khác lên tiếng. Mọi người đều thấy tên Hoàng Thiên đó thật tốt số, sinh ra trong gia cảnh tốt đẹp lại có được cô bạn gái xinh đẹp. Thật khiến người ta không khỏi ghen tị. Trong lúc mọi người bàn tán về Hàn Dương thì Tử Kỳ im lặng ăn uống suy nghĩ. Phía trên lầu 2 của nhà hàng tiệc sinh nhật đã bắt đầu. Mặc dù Mỹ An là con nhà giàu nhưng tiệc sinh nhật lại không mời nhiều người. Chủ yếu là những người bạn thân. Mọi người cùng nhau hát bài mừng sinh nhật, chờ đợi Mỹ An ước nguyện và cắt bánh. Không khí thật là vui vẻ và thân thiết. Sau một hồi hoạt động chung thì mọi người đã bắt đầu tìm chỗ ngồi cho mình để thưởng thức đồ ăn và âm nhạc. Nhóm của Hàn Dương cũng vậy. Bốn người tìm một chiếc bàn sau đó ngồi xuống nói chuyện. Mỹ An, mình không ngờ cậu quen biết nhiều anh đẹp trai như vậy đó. Thế mà không lên tiếng giới thiệu cho bạn bè gì cả. Đồ keo kiệt, Minh Minh là người lên tiếng đầu tiên. Ha ha, vậy tiểu thư đã chấm được anh chàng nào rồi? Mình đây nguyện ý đi giới thiệu cho Mỹ An trả lời. Thật không? Vậy đi nhanh đi, anh chàng mặc vest trắng kia kìa. Đẹp trai ghê, Minh Minh sáng mắt, Hàn Dương mà Hoàng Thiên nhìn thấy tình cảnh này chỉ có biết ngồi cười thầm. Hai người không ngờ Minh Minh lại là người mê trai như vậy. Ấn tượng của họ từ lâu tới giờ đối với Minh Minh chỉ là một cô gái cá tính ham học mà thôi. Mỹ An nhìn theo hướng Minh Minh chỉ liền nhìn thấy Lăng Hạo Trung mặc vest trắng đang ngồi trò chuyện với mấy cô bạn. Mỹ An thầm nghĩ đúng là bạn của mình, con mắt thẩm mỹ không tệ, quả thật Hạo Trung rất đẹp trai, nhất là lúc này hắn mặc đồ vest trắng trông như hoàng tử bạch mã bước từ cổ tích ra. xem ra con mắt của cậu cũng không tệ. Hắn tên Lăng Hạo Trung, bố là đại gia người Mỹ bên ngành IT, mẹ là diễn viên múa ba lê người Đài Loan, nhà có hai chị em, chị hắn đang học tại đại học T, hắn học bên Học viện Thần Lục. Có lần mình đi cùng bố đến nhà một người bạn chơi. Không ngờ đó là nhà hắn nên quen biết hắn thôi. Mỹ An giới thiệu, nghe Mỹ An giới thiệu xong hai con mắt của Minh Minh càng thêm sáng và có một ít tia tà mị. Có thể nói là mê trai. Hoàng Thiên và Hàn Dương cũng quay lại quan sát và đánh giá đối phương. Đúng là như lời giới thiệu của Mỹ An. Vậy con chân chưa gì nữa? Mỹ An, cậu chạy qua kéo hắn qua đây cho Minh Minh tiểu thư nhà ta làm quen đi. Hàn Dương châm chọc đề nghị. Mỹ An liếc nhìn Hàn Dương. Tại sao nàng có thể bắt mình chạy được nhỉ? Hôm nay là sinh nhật của ta nên tạm tha cho nàng vậy. Sau đó Mỹ An đứng dậy qua bên chỗ Hạo Trung. Hàn Dương, theo cậu phán đoán thì tớ có bao nhiêu phần trăm được anh chàng để ý? Minh Minh hỏi. 20, Hoàng Thiên lên tiếng. Vừa dứt câu nói Hoàng Thiên đã lĩnh một cú đá của Minh Minh. Hoàng Thiên bị đá đau nên không phục. Đó, thấy chưa, cậu dữ dằn như vậy thì ai mà thích cho được. Hàn Dương của cậu không dữ dằn chắc. Bổn tiểu thư đây còn chưa bằng một phần của Hàn Dương đâu. Minh Minh trả đũa, hai người cho tôi xin. Tôi không thích vào cuộc đâu. Hàn Dương ngán ngẩm, hai người liền im lặng. Cùng nhau nhìn về phía của Mỹ An, thấy Mỹ An và Hạo Trung đang nói chuyện rất vui. Sau đó thấy Hạo Trung nhìn về phía này, Minh Minh rất cao hứng anh chàng nhìn về phía mình rồi này. Ha ha, không ai đáp lại lời của Minh Minh. Một lúc sau thì thấy Mỹ An cùng Hạo Trung bước về phía mình. Hạo Trung rất đẹp, vẻ đẹp của chàng mang theo hai phong cách Á Âu. Mái tóc màu đen nhưng hai tròn mắt lại màu xanh dương rất cuốn hút cộng với dáng người cao ráo. Nhìn chung là không thể chê vào đâu được. Bước đến bàn, Mỹ An đưa tay về phía Hạo Trung lên tiếng đây là Hạo Trung. Như mình vừa giới thiệu. Còn đây là các bạn của mình Minh Minh, Hoàng Thiên, Hàn Dương, vừa nói Mỹ An vừa chỉ tay về phía từng người. Chào các bạn, Hạo Trung lên tiếng rồi nhìn mọi người. Cách Trương.